Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 171, phúc báo đến rồi. Gocchuyenaudio.com. Vưu Đạt đi vào trong đại sảnh hạch tâm của vị lãnh chúa ác ma xa lạ. Toàn bộ cảnh tượng trong đại sảnh hạch tâm thật hoang vu. Căn bản là không trang hoàng. Vách tường bốn phía trụi lùi. Sàn nhà lát đá, một cái bàn, hai ghế, một cái dương lớn dự trữ đồ vật, một cái giá đỡ đồ. Đây chính là tất cả đồ trang trí nội thất có ở đại sảnh hạch tâm. Người trước mắt được xưng là lãnh chúa Hạ Lạc Khắc, mang theo tiểu hắc long như sách cả vậy. Sau đó bỏ tiểu hắc long bên cạnh cái bàn, vỗ đầu tiểu hắc long. Làm việc đi, vị lãnh chúa ác ma kia nói xong, cởi áo choàng ướt nhem ra, dùng ma lực sấy khô trong nháy mắt, sau đó xếp gọn gàng bỏ vào dương. Tiểu hắc long đứng vững. Sau đó ngăn cái chân mập ngắn ngủn, lầm bầm trong miệng thứ gì đó, đi đến bên cạnh giá đỡ bên kia, thoáng vẻ cả nhác, vừa lúc đến chỗ hộp trà hoa cúc huyết tinh, đổ hộp để châm trà, trong hộp không có gì, cẩu đản dùng hai móng vuốt nhỏ ôm cái hộp trà trống không. Ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn về phía Hạ Lạc Khắc, tại sao không mua trà hoa cúc huyết tinh mới, tôi muốn uống, nước sôi. Hạ Lạc Khắc ra lệnh đơn giản, tiểu hắc long nhích thân, đặt hộp trà rỗng qua một bên, cầm bình nước ấm lên, đổ đầy hai chén trà, sau đó hé miệng của mình, rót hết nước nóng trong ấm nước vào miệng, chẹp chẹp miệng, cảm giác vẫn còn chưa thỏa mãn. Cẩu đản bưng hai chén nước, để trước mặt Hạ Lạc Khắc và bản thân, sau đó kéo cái ghế đối diện qua chỗ Hạ Lạc Khắc. Ngồi xuống, nhìn về phía yêu tinh Vưu Đạt ở cổng. Vưu Đạt đứng ở cổng, nhìn đầu con tiểu hắc long trong phòng. Một thượng vị ác ma, bất luận là như thế nào, trên thân tự nhiên tỏa ra áp lực, đều khiến hắn khó thở. Nhất là con tiểu hắc long kia, hắc long nhỏ, hoàn toàn không biết tàng hình như thế nào hoặc áp chế uy áp của mình. Tâm lý của Vưu Đạt bây giờ, cũng gần như là thấy một con sư tử mạnh mẽ không bị xích. Con sư tử mạnh mẽ ấy ở trước mặt, trong tình huống thượng vị ác ma và một con tiểu hắc long chỉ đem ra hai cái ghế. Vưu Đạt kia nửa câu cũng không dám nói. Yêu tinh Vưu Đạt đi đến trước mặt Hạ Lạc Khắc, chào và nói, vô cùng biết ơn đại nhân Hạ Lạc Khắc đã cứu giúp tôi. Nếu như không có đại nhân Hạ Lạc Khắc, tôi chắc bây giờ đã tử trận. Trên thực tế, nhóm đại ma pháp sư thủ hạ của ngài là anh hùng trên chiến trường ở khu 10. Và vị goblin kia, tôi vĩnh viễn không thể quên được goblin kia treo đầy những bàng quang kỳ quái. Sau đó một mực tin tưởng xông lên, những bàng quang ấy là phát minh mới của đại nhân Hạ Lạc Khắc sao? Cũng không phải, chuyện bàng quang để sang một bên. Theo tôi được biết, đại sư Vưu Đạt là kiến trúc sư của Lâm Đông Thành phải không? Hạ Lạc Khắc nói tiếp, không sai. Tôi là kiến trúc sư đã có vài chục năm kinh nghiệm. Vưu Đạt gật đầu, kính trọng nói, vậy ngài nhất định rất được kính trọng ở Lâm Đông Thành. Đãi ngộ như thế nào? Hạ Lạc Khắc đột nhiên hỏi. Hay, đãi ngộ thực sự cũng không tệ lắm. Vưu Đạt có chút do dự nói. Đại sư Vưu Đạt, không nên hiểu lầm, tôi tuyệt đối không có ác ý khi hỏi như vậy. Trên thực tế, ngài tiếp nhận dịch vụ chữa trị đắt đỏ ở thành dưới đất của tôi. Bất luận là vụ yêu chữa trị cho ngài, hay là các loại dược liệu ma pháp cấp cho ngài sử dụng, đều là hạng nhất. Hạ Lạc Khắc trầm ngâm một chút, nói, có thể ngài không hiểu lắm, vụ yêu vừa rồi ngài nhìn thấy, là thiên tài ngàn năm có một của học viện linh hồn. Học bá, đạo sư của anh ấy chính là giáo sư nổi tiếng ở học viện linh hồn. Giáo sư Bồi Căn, đúng thật tên là vụ yêu sao? Vưu Đạt giật nảy cả mình, dù sao nhìn qua dáng vẻ rất phổ thông của Vu Yêu. Với lại cũng không nói nhiều, càng không nói khoác về năng lực của mình, hiện tại mà nhận xét quả nhiên là người có năng lực đều khiêm tốn như thế. Tôi thuê anh ta với lương cao, mặc dù anh ta ở thành dưới đất, đảm nhiệm việc chữa trị, nhưng dù sao cũng là người của Lâm Đông Thành, chữa trị cho ngài cũng không trong phạm vi trách nhiệm của anh ta, cho nên về giá tiền Hạ Lạc Khắc trầm ngâm một chút. Lãnh chúa đại nhân, ý của ngài tôi hoàn toàn hiểu, thanh toán thù lao nhất định là yêu cầu rất hợp lý. Nếu như không nhận được chữa trị từ nơi này, có lẽ tôi đã chết rồi. Vưu Đạt cảm kích nói, chúng ta đã đạt được quan điểm chung, đó chính là điều không thể tốt hơn. Hạ Lạc Khắc dứt khoát hé ra bảng giá. Đây, đây là bảng giá. Vưu Đạt nhận được bảng giá, nhìn cẩn thận một chút, các loại phí chữa trị đều trong phạm vi chi trả được. Nhưng chỉ có dòng cuối cùng, tiền chữa bệnh của học bá, là một con số trên trời khiến người ta bị sốc. Vưu Đạt theo bản năng chạm vào thẻ ma thạch trong túi tiền. Nhưng không thấy, thẻ ma thạch đâu, vừa ở đây cơ mà. Đại sư Vưu Đạt, Hạ Lạc Khắc hô lên một tiếng. À, vì chi phí chữa trị bệnh. Vưu Đạt bị sốc, ngẩng đầu, lờ mờ nhìn Hạ Lạc Khắc, âm thanh run rẩy, tôi không phải là ác ma thời đại trước ăn người không nhả xương. Bây giờ là thời đại mới, tôi biết bảng giá này ngài không thể chi trả, cho nên tôi cho ngài suy nghĩ một phương án thay thế. Hạ Lạc Khắc thu hồi lại đồng hồ trên tay Vưu Đạt. Sau đó lấy ra một bản hợp đồng, nói, hợp đồng một năm lao động, tuyệt đối phù hợp 100. Với quy định lao động của thế giới dưới lòng đất, có được hiệu dụng ma lực, đồng thời chế độ đãi ngộ giống như thiên tài ngàn năm có một phụ yêu học bá. Câu nói này tôi có thể dùng ma lực để lập thể ước. Tôi muốn thực hiện rất đơn giản, ngài ký hợp đồng, làm công cho tôi một năm, thế thôi. Sau khi nghe Hạ Lạc Khắc nói xong, Vưu Đạt do dự một chút, sau đó cầm hợp đồng mà Hạ Lạc Khắc đưa, lật qua xem một chút. Tại cột đãi ngộ, viết, ngang với học bá, nhưng vì bí mật thương nghiệp, không thể tiết lộ ra ngoài. Vưu Đạt mặc dù có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến thiên tài vụ yêu ngàn năm có một, đãi ngộ của kiến trúc sư ma năng nên cao hơn chứ. Hơn nữa vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất nhìn qua thì rất giàu có. Mặc dù những goblin, yêu tinh, cẩu đầu nhân rất kỳ quái, nhưng mỗi người đều là một chiến sĩ dũng mãnh. Thậm chí khi chọn ra tùy ý thì cũng là đại sư ma pháp. Và thiên tài vụ yêu, tiểu Hắc Long, thành chủ là một thượng vị ác ma giấu nghề. Nghĩ như thế, Vưu Đạt thậm chí cảm thấy, phước lành của mình đã đến một nơi công tác khác, thay đổi vận mệnh của mình, cơ hội cải thiện công việc của mình đây rồi. Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất này, theo mỗi phương diện, cũng thể hiện là một nơi tràn đầy cảm giác phấn chấn. Vưu Đạt cắn răng một cái, hiện tại cũng không có cơ hội để anh ta suy nghĩ thêm. Anh cầm viết lên, ký vào hợp đồng, sau đó nói, lãnh chúa đại nhân, xin cho tôi trở về Lâm Đông Thành một chuyến, tôi có việc ở đó. Anh ta nói như thế, cách chương.